Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3719, Ma Pháp Sư 19. Người đăng, HGSO Zimozese. Bởi vì trời tối, bá tước phu nhân làm Manda lưu tại phủ bá tước. Quá muộn trở, về không an toàn. Nhưng Manda lo lắng tình huống trong nhà. Đêm không về ngủ, người nhà sẽ lo lắng, bá tước phu nhân liền phái hai cái người làm vườn đưa nàng trở về. Nữ hài tử, buổi tối xuất hành rất nguy hiểm. Lúc ăn cơm tối, Ninh Thư đối bá tước nói. Phụ thân, ta đột phá sơ cấp ma pháp sư, trở thành cao cấp ma pháp sư. Bá tước rất thực cao hứng, lộ ra tươi cười. Không tệ, không tệ, không muốn, kiêu ngạo, tiếp tục tu luyện. Muốn đột phá cao cấp ma pháp sư, đại khái là không dễ dàng, tối thiểu thật tốt lâu. Bá tước ngoài miệng căn dặn Ninh Thư không muốn kiêu ngạo, nhưng uống liền mấy ly rượu đỏ, mia đè nén xuống trong lòng thất lạc. Biểu tỷ, chúc mừng ngươi nha. Ninh Thư gật đầu, ừ một tiếng. Như vậy lúc quyết đấu, ta càng có phần thắng. Mia hỏi, biểu tỷ, ngươi ngày mai muốn cùng Rita quyết đấu sao? Ninh Thư ừ một tiếng. Tất nhiên muốn quyết đấu. Mia cắn môi một cái. Đối Ninh Thư nói. Ta nghĩ thay Rita xuất chiến. Quyết đấu với ngươi. Trên bàn cơm lập tức trầm mặc vài giây đồng hồ. Bá tước phu thê cũng nhịn không được nhìn chằm chằm Mia xem. Bị ba đôi con mắt nhìn, Mia nhịp tim đều nhanh rất nhiều. Bá tước thanh âm có chút trầm thấp nói. Vì cái gì muốn thay thế nàng cùng người biểu tỷ quyết đấu? Ngươi không có ma pháp, không phải ngươi biểu tỷ đối thủ. Mia nói, Rita là ta bằng hữu, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Ninh Thư nở nụ cười, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là Mia nghĩ ra biện pháp này, thật đúng là đem Ninh Thư làm cục cho phá. Nếu như Mia thật thay thế Rita xuất chiến, làm cho người ta thấy được nàng đem Mia đánh cùng cẩu đồng dạng, chẳng phải là ngồi vững Averill khi dễ Mia lời đồn. Đại, vẫn là trước mắt bao người. Nàng cùng thái tử, cùng Walker quyết đấu biến thành không có chút ý nghĩa nào. Thắng thái tử cùng Walker lại như thế nào? Đại khái Mia chỉ đơn thuần là hữu nghị. Có lẽ sẽ cảm thấy chính mình biểu tỷ. Đối mặt với chính mình tóm lại là muốn hạ thủ lưu tình một chút. Bá tước nhíu mày nói. Mia. Chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay. Thế nhưng là, Mia còn nghĩ nói chuyện, bị bá tước đánh gãy. Nếu như ngươi không muốn học trong trường khắp nơi đều là ngươi biểu tỷ lời đồn đại. Không, nghĩ bằng hữu của ngươi cùng ngươi biểu tỷ trong lúc đó tổng khởi xung đột. Ngươi kẹp ở giữa khó làm người, cũng không cần tham gia trong đó. Hiểu không? Nói đến phần sau, bá tước thanh âm trở nên nghiêm khắc rất nhiều. Tất nhiên, muốn hướng chính mình nữ nhi, nhìn Mia ánh mắt, chìm chìm nổi nổi, thâm thúy cực kỳ, làm nhân tâm lo sợ bất an, bá tước phu nhân cười nói, quyết đấu cũng sẽ không muốn mạng người, nói cho, cùng là học sinh trao đổi lẫn nhau, Mia, người cũng đừng lo lắng, không phải, cái đại sự gì, nhưng, Rita không biết ma pháp nha, tay không tấc sắt, không có cách nào. Cùng biểu tỷ quyết đấu, hiển nhiên di phụ gì sẽ không để cho nàng thay thế Rita cùng biểu tỷ quyết đấu. Mia trong lòng có chút ủy khuất, không hiểu ra sao muốn rơi nước mắt, dùng cái nĩa đâm trong mâm đồ ăn, cúi đầu không nói lời nào. Bá tước cùng bá tước phu nhân liếc nhau một cái, cũng nhịn không được nhíu mày, thu lưu Mia cái này bé gái mồ côi, thoạt nhìn là làm việc tốt. Nhưng có một số việc nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ chuyện tốt cũng muốn biến thành chuyện xấu, nói không chừng còn muốn biến thành cừu nhân. Người tốt khó làm chính là chuyện như thế. Nếu như lúc này làm Mia đi, bọn họ phủ bá tước chính là khi dễ một cái bé gái mồ côi, chỉ sợ lúc kia bọn họ phủ bá tước thu dưỡng Mia sự tình sẽ không có người nhớ rõ. Cũng chỉ nhớ rõ phủ bá tước đuổi đi Mia, trở thành cừu nhân thỏa thỏa, chính là đậu hũ rơi bụi đôi trong thổi cũng không phải, đánh cũng không được, cũng không phải là chính mình thân sinh hài tử. Như thế nào đánh như thế nào, chùy đều được, nhưng rốt cuộc không phải nhà mình, khó làm. Ninh Thư ăn no rồi liền về đến phòng, tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau, Mia nói chính mình không thoải mái, không đi học trường học. Ninh Thư cũng không thèm để ý, không đi đoán chừng là không muốn nhìn thấy bạn tốt cùng biểu tỷ quyết đấu. Chờ Ninh Thư lên xe ngựa, đi một đoạn đường, Mia vừa vội hừng hực đuổi theo, nói muốn đi trường học, thân thể lại tốt, Ninh Thư mới lười nhác quản Mia, muốn đi liền đi, không đến liền là xong. Đến giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, Ninh Thư liền đến thuốc ban đi tìm Rita, quyết đấu, kết quả được cho biết, Lệ Thân tháp thể không thoải mái, không đến trường học, thân thể không thoải mái cái gì, đều là mượn cớ, Rita lâm trận bỏ chạy. Ninh Thư không quan trọng, không có Rita, còn có những người khác. Ninh Thư tìm được Walker nói, chúng ta quyết đấu đi. Walker mặt không biểu tình, toàn thân đi tràn đầy sát khí. Tốt lắm, Ninh Thư cùng Walker tương đối đứng ở sân quyết đấu thượng. Lần này Walker không có khinh địch, ngay lập tức liền rút ra phía sau lưng kiếm. Ninh Thư cũng lấy ra ma pháp trượng. Ma pháp trượng thượng khảm nạm ma tinh, trở thành cao cấp ma pháp sư, có không ít ma pháp đều có thể phóng xuất ra. Quý, hơn nữa tu luyện tuyệt thế võ công một đoạn thời gian, tin tưởng có thể hoàn ngược Walker. Walker rút kiếm ra sau, khí thế trên người trở nên nhiếp nhân tâm phách. Liên, chàng bên ngoài người đều cảm giác lúc này Walker giống như chiến thần buông xuống. Thái tử nhíu mày, Mia xoắn suýt hướng thái tử hỏi. Thái tử điện hạ, người nói, bọn họ cái nào có thể thắng? Một cái là chính mình biểu tỷ, một cái là chính mình bằng hữu. Ai? Thái tử nói, hẳn là Walker. Walker đã là chiến sĩ cấp cao, khoảng thời gian này vẫn luôn tại tu luyện chính mình đấu khí. Đối phương là ma pháp sư, không thể cận chiến. Một khi bị Walker cận chiến, chỉ sợ liền ma pháp đều không thả ra được. Mia lo lắng hơn, biểu tỷ người kiêu ngạo như vậy, nếu như thua, khẳng định sẽ thương tâm. Walker trước tiên khởi xướng tiến công, xách theo kiếm, tốc độ cực nhanh lách mình đến Ninh Thư bên người. Ninh Thư giơ ma pháp trượng, phóng xuất ra một đạo màn nước. Màn nước tạm thời cản trở Walker ánh mắt. Ninh Thư rất tránh mau mở, thân hình nhanh nhẹn vọt đến Walker phía sau lưng. Đối Walker chính là một chân. Walker xoay người lại, Ninh Thư lại là một quyền đập tại Walker thượng mặt. Đi qua tuyệt thế võ công rèn luyện, Ninh Thư thể cốt đã trở nên cứng cỏi rất nhiều. Cho dù là cái nắm đấm đập tại người trên người, cũng so trước kia đau nhức nhiều. Walker bị đánh một quyền, tức giận trong lòng cùng đằng đằng sát khí đi lên, bốc lên, con mắt đỏ lên, toàn thân đấu khí tạo thành thực chất, giơ lên cự kiếm thời điểm, phía sau tạo thành cự long gào thét hư ảnh. Cự long mọc ra hai cánh, hai tròng mắt bên trong mạo hiểm ngọn lửa màu đỏ, gầm thét hướng Ninh Thư vọt tới. Ninh Thư nhanh lên tránh ra, tránh cho bị chiêu thức cho đánh bại, đồng thời cũng vận hành tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công khí hình hóa thành một đầu màu vàng ngũ trảo cự long, lao nhanh hướng cự long bay đi. Hai đầu long chạm vào nhau cùng một chỗ, chạm vào nhau khí kình nhấc lên một tầng lại một tầng khí lãng, đinh tai nhức óc. Đây là tình huống như thế nào? Người vây xem đều phi thường kinh ngạc. Averill sử dụng chính là ma pháp gì? Không giống như là ma pháp, ngược lại càng giống là đấu khí. Hết chương.